Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, nghe đồn là giả. Vận khí không tệ, tương lai không cần đi tìm phía đông cái kia phí nhiêu đền thờ, Ikkyo cúi đầu suy nghĩ mấy giây nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đang ngủ say Pokemon. Hẳn là Landorus, bởi vì có nó tại. Không đúng, nói như vậy không thông. Nói xong, Ikkyo lại lần nữa nhíu mày rơi vào trầm tư. Xem ra còn tương đương buồn rầu. Samantha đồng dạng nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây nói. Ta đại khái đã hiểu ngươi ý tứ. Xác thực đâu, nếu như là bởi vì Landorus ở chỗ này, khiến cho Thundurus cùng Tornadus không cách nào tới gần. Như vậy bọn chúng vì cái gì rất ít tại địa phương khác lưu lại nghe đồn. Dựa theo trong truyền thuyết, bọn chúng hẳn là thuộc về loại kia tương đương táo bạo Pokemon. Khắp nơi làm phá hư Pokemon mới đúng. Đúng rồi, dựa theo Ikkyo suy đoán, nghe đồn xác thực rất không phù hợp. Hilda gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trong truyền thuyết mỗi khi Tornadus cùng Thundurus làm thời điểm, Landorus sẽ xuất hiện, đồng thời trừng trị bọn chúng. Nhưng hôm nay Landorus rất có thể ngủ say tại Milos Island. Cái kia Thundurus cùng Tornadus không phải là đi nơi khác làm loạn sao? Cứ như vậy, nghe đồn chẳng phải mâu thuẫn lẫn nhau sao? Trừ phi cái kia ngủ say Pokemon không phải Landorus. Sau đó ba người cứ như vậy lâm vào đăm chiêu. Tốt một lúc sau, Ikkyo mực phất phất tay nói. Ta chỗ này ngược lại là có cái suy đoán có thể miễn cưỡng giải thích. Chỉ là, cái suy đoán này cùng nghe đồn có chút không phù hợp. Được rồi, mặc kệ nghe đồn cùng suy đoán. Chỉ cần đem bia đá đánh nát, nhìn xem cái kia hai chỉ sẽ tới hay không. Không tới đem Landorus tìm ra thu phục. Về sau có cơ hội lại đi tìm cái kia hai chỉ. Tại Masado nâng 20 lên nắm tay nhỏ thời điểm. Hilda liền vội vàng đưa tay cản lại nói. Đừng nóng vội nha. Trước tiên nói một chút suy đoán của ngươi nha. Nói không chừng đến lúc đó cũng không cần bạo lực thu phục. Có thể thuyết phục bọn chúng đâu. Samantha cũng đi theo nhìn về phía Ikkyo. Trong ánh mắt toát ra thần sắc tò mò. Gặp đây, Ikkyo đành phải cười khổ một tiếng nói. Tốt a, dù sao cũng bất quá mấy câu. Trong truyền thuyết mâu thuẫn, các người cũng đều biết. Hilda cũng đều nói ra. Ta liền bổ sung như vậy một hai điểm. Cổ sinh, chúng ta giả thiết ở chỗ này ngủ say chính là Landorus. Mà Landorus cũng đem nó khí tức trên thân giải đầy cả tòa Milos Island. Nhất là tấm bia đá này. Cùng bên kia tấm bia đá kia bên trên. Đều có giống nhau khí tức. Như vậy, vấn đề tới. Đã Landorus ở chỗ này ngủ say. Vì sao Tornadus cùng Thundurus không đi nơi khác làm loạn? Là sợ Landorus đuổi theo. Rõ ràng không phải nguyên nhân này. Mà là một chút chúng ta không biết nguyên nhân. Cho nên, ta liền có cái suy đoán. Có lẽ Tornadus cùng Thundurus cũng không phải là giống như là trong truyền thuyết như thế táo bạo. Pokemon, chỉ là hai bọn nó cùng Landorus tính cách không hợp nhất loại. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đánh không lại Landorus. Sau khi nói xong, Ikkyo cũng không có dư thừa động tác. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hilda cùng Samantha. Ta đã biết. Samantha ngạc nhiên kêu một tiếng. Quay người nhìn về phía bia đá nói ra. Là, chính là như vậy. Bởi vì Tornadus cùng cần điện mây hai bọn nó tính cách cùng Landorus không hợp. Dẫn đến thường xuyên xảy ra chiến đấu. Mà hết lần này tới lần khác bọn chúng luôn luôn bị thua. Cũng sẽ không đi bận tâm chung quanh. Chớ nói chi là những cái kia nông cây trồng. Cho nên, các cổ nhân liền cho rằng Thundurus cùng Tornadus là cố ý phá hư. Lại thêm Landorus luôn luôn trợ giúp mọi người. Một tới hai đi, một cái điểm tô cho đẹp. Hai nói xấu, liền đản sinh ra bây giờ nghe đồn, đúng không? Bây giờ 12 ở chỗ này ngủ say, vẫn là hoàn chỉnh không tốt ngủ say. Thandurus cùng Tornadus cũng hẳn là tại phụ cận một chỗ ngủ say. Mà một khi cái này bình thản chung đụng khí tức đánh vỡ, nghĩ đến bọn chúng tất nhiên sẽ tỉnh lại. Là như thế nên huy. 333, Ikkyo liên tục vỗ tay cười nói. Không hổ là ta tiểu Samantha đâu. Một điểm liền thông, không sai. Cái này duy trì khí tức bình hòa, lẫn nhau ý cảnh cáo môi giới vật, chính là chúng ta trước mắt bia đá. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của ta. Tình huống thật, muốn chờ đưa chúng nó thu phục về sau mới có thể có biết, nhưng hiện nay chỉ có thể giải thích. Như vậy không phải sao? Hilda một tay chống nạnh, quay đầu nhìn về phía bia đá nói. Vậy chúng ta muốn phá hư bia đá, chờ chúng nó thức tỉnh. Còn có, các loại sẽ thời điểm chiến đấu, có thể hay không lan đến gần Milos Island. Điểm ấy liền không cần lo lắng. Ikkyo cúi đầu mắt nhìn bậc thang, đi theo sau khi ngồi xuống, từ trong túi tiền lấy ra hai pokebo ném về phía hai nữ cười nói. Sự kiện lần này, từ Rishiram cùng Zekrom giải quyết hết, thuận tiện qua khảo nghiệm hai bọn nó hợp tác sức chiến đấu. Có thể hay không sinh ra một cộng một lớn hơn ba hiệu quả. Samantha cúi đầu mắt nhìn trong tay cái kia thuần trắng pokebo, lại khinh bỉ nhìn về phía Ikkyo nói, ngươi cũng không phải không biết Rishiram thực lực, ngươi cho rằng Rishiram cần cùng Zekrom hợp tác mới có thể giải quyết. Ấy, là thế này phải không? Hilda ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo nói đúng là Landorus bọn chúng ba cái thực lực cộng lại cũng không bằng Rishiram hoặc là Zekrom. Bởi vì, đúng vậy, chờ sau này ấy ngươi nhìn nhiều nhìn loại này đẳng cấp chiến đấu, liền có thể minh bạch cái gì gọi là thần. Bọn chúng vì sao lại bị cổ người xưng là thần? Ikkyo cười đáp lại một tiếng, vừa nhìn về phía Samantha nói. Tuy nói như thế, nhưng nếu như có thể từ Rishiram cùng Zekrom trên thân đạt được một cộng một lớn hơn ba kết quả, vậy ta liền có thể đánh giá ra một điểm Kyurem sức chiến đấu. Cũng coi là tương lai có chuẩn bị tâm lý không phải sao? Tránh khỏi tương lai chiến cuộc không cách nào khống chế, náo ra càng lớn tổn hại, cái kia không liền được không bù mất sao? Liền ngươi lý do nhiều. Samantha lần nữa khinh bỉ nhìn Ikkyo nói. Được rồi, hai chúng ta chiếu làm liền là. Nghĩ đến không chỉ là cần Rishiram cùng Zekrom hợp tác, còn cần ta cùng Hilda tâm ý tương thông a. Điểm ấy cũng không biết lược. Hai người các ngươi mới là White Black Hero. Ta cũng không phải. Ikkyo nhún nhún vai, tùy theo chỉ hướng bia đá cười nói. Tốt. Chúng ta cũng không cần quá nhiều bút tích, chuẩn bị bắt đầu. Masado, người đem cái này bia đá đánh nát, sau đó qua bên kia cái kia, đồng dạng đánh nát. Mã hạ, Masado thật sâu gật đầu tất cả, tiếp lấy một phát quyền ảnh liền đem bia đá đánh cái vỡ nát. Lại cấp tốc rút vào cái bóng, lợi dụng cái bóng nhảy đến một chỗ khác bia đá chỗ, đem tấm bia đá kia cũng đi theo đánh nát. Ikkyo nhìn đến nơi này, từ trong túi tiền lấy ra cái pokebo, nhắm ngay một mực nằm tại đỉnh đầu hắn Victini nói. Victini, ngươi về tới trước đi. Các loại cơm tối lại thả ngươi đi ra. Victini cũng không có tuyệt Ikkyo thu về. Cứ việc nó không thích pokebo, nhưng nó cũng biết không thể quấy nhiễu đến Ikkyo. Samantha, thấu tìm nàng nhóm, đợi Ikkyo thu về tốt Victini, mới nhếch miệng cười nói. Tiếp đó, làm sơ chờ đợi, các ngươi trước không cần thả ra nó hai, tránh khỏi bị Thandurus cùng Tornadus cảm giác được khí tức, dọa đến chạy mất. Đúng, dù sao tất cả nghe theo ngươi chính là. Samantha bĩu môi biểu thị lấy bất mãn, nhưng vẫn là đi theo Ikkyo cùng một chỗ ngồi vào trên bậc thang. Hilda cũng đồng dạng đi theo ngồi xuống, lệch ra nghiêng đầu nói. cũng không biết muốn đợi bao lâu đâu. Đúng, ta nhớ được vừa rồi lúc đến nhìn cái kia truyền thuyết. Giống như muốn thời khắc nguy cấp, để một vị khiết vu nữ cầu nguyện. Tài năng gọi ra Landorus. Vu nữ, Ikkyo hai mắt dần dần tỏa sáng. Vội vàng cúi đầu nhìn về phía cái bóng cười nói. Vậy thì tốt, Masado, mau đem ta chân tàng cái kia mấy bộ lấy ra. Chân tàng, Samantha cùng Hilda đều có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Ikkyo. Mã hạc, theo cái bóng bên trong truyền ra một thanh âm. Không bao lâu liền toát ra hai cái hắc chảo, chính nắm lấy một cái dương lớn. Ikkyo cũng không có cái gì chần chờ, cấp tốc đứng dậy đánh mở dương lục lọi lên. Mà Samantha khi nhìn đến trong dương đồ vật lúc, sắc mặt liền dần dần biến thành đen, không để lại dấu vết lui lại hai bước. Hilda phản ứng lại 953 là há to mồm. 10 phần kinh ngạc viết lên mặt, chỉ vì trong dương tất cả đều là quần áo, với lại cũng đều là nữ nhân quần áo. Nhưng cái này cũng không hề là bao lớn đại sự. Vấn đề là tại cái dương tầng ngoài, loại kia hơi mờ quần áo đã biểu lộ rất nhiều chuyện a. Không bao lâu, Ikkyo liền lật ra mấy bộ đỏ bạch y phục nói. Vu nữ phục, thuần chính vu nữ phục. Cái gì hào đều có, cam đoan phù hợp. Samantha lấy Ikkyo y phục trong tay, lại lần nữa lui lại hai bước, mặt đen thui nói, vu nữ phục, ngươi chăm chú, không đúng, phải nói, loại vật này có thể xưng là quần áo. Còn có, ngươi vì sao lại có loại vật này? Lúc nào làm? Bởi vì Ikkyo cái gọi là vu nữ phục, thân trên cái kia quần áo màu trắng. Tại Samantha xem ra căn bản không thể xưng là quần áo. Cái kia mấy đầu vải, chăm chú, nửa người dưới cái kia màu đỏ váy ngắn là cái quỷ gì? Ngắn như vậy coi như xong, vì cái gì còn muốn tại trái phải mở hai vá? Bộ quần áo này, duy nhất bình thường địa phương, đại khái liền là tay áo, cùng màu trắng qua gối vớ. Có cái gì không tốt sao? Vẫn là nói, tiểu Samantha thẹn thùng, trước kia không đều xuyên qua so với còn muốn lộ sao? Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, ho nhẹ hai tiếng nói, làm ra thời gian nha, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tại đến Anova địa khu trước làm, vốn nghĩ tìm, tính toán không nói những này, yên tâm, ta cho mỗi người đều có chuẩn bị. Dựa theo dáng người mỗi người chí ít có hơn 20 bộ khác biệt khoản tiền chắc chắn. Không đợi Ikkyo nói dứt lời, Hilda liền một cước bưng hướng Ikkyo, đồng thời giận hô lên âm thanh. Không tốt, chỗ nào cũng không tốt. Đi chết đi, biến thái sắc tình cuồng, phù phù. Ikkyo liền trực tiếp như vậy chăn mền đá vào trong biển. Nhưng vào lúc này, mấy người ngay phía trên bầu trời đột nhiên quét sạch đến một mảng lớn mây đen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.